Chương 71 vậy ta sau này, chẳng phải là ta có thể thường xuyên đổi võ pháp từ bên ngoài sao? Ngươi, võ pháp đã đủ rồi, trong lúc linh võ không cần nhiều võ pháp như vậy. Tần Mệnh nhanh nhẹn giặt sạch đồ, mặc quần áo sạch sẽ đi ra, duỗi thẳng chân tay, lấy đại diễn cổ kiếm ra chuẩn bị tu luyện, cùng ta luận bàn. Hôm khác đi, hôm nay ta tới tạm biệt. Muốn đi đâu? Tần Mệnh cảm thấy kỳ quái. Bế quan 3 tháng, cùng sư phụ ra ngoài tu luyện, có thể sẽ phải rời đi rất lâu. Muốn đi đâu tu luyện? Tần Mệnh Thanh Nguyệt tỉnh cao hứng, cảnh giới hiện tại của nàng muốn tăng lên, quả thật cần phải ra bên ngoài xông vào, trải qua nguy hiểm cùng hoạn nạn. Có Mộ Bạch trưởng lão tự mình làm bạn, có thể bảo đảm an toàn. Sư phụ còn đang suy nghĩ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ tham gia trà hội bát tông trước, sau đó ra bên ngoài tu luyện, hiện tại kế hoạch đã thay đổi. Trà hội bát tông. Tần Mệnh nhớ tới, là bát tông Bắc vực mỗi 2 năm một lần tụ họp lớn, những đại nhân vật 8 tông gặp mặt nhau, đệ tử đi theo luận bàn luận võ. Mấy trăm năm qua đã trở thành tập hợp thường lệ. Nghe nói ngày hội trà này, toàn bộ vạn dặm lãnh thổ Bắc vực đều sẽ chú ý. Với tư cách là chúa tể Bắc vực, bất kỳ quyết định trọng yếu nào của bát tông đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế cục Bắc vực. Trong 2 năm tới, ngay cả ngũ vương cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ càng chú ý đến luận bàn luận võ. Quy cách luận võ cơ bản có thể đại biểu cho thực lực mạnh nhất của tân đại Bắc vực. Hơn nữa, mỗi lần tuyển ra 5 vị trí đầu đều danh động Bắc vực. Thậm chí được trao cho phong hào đặc biệt, đây đều là vinh dự vô thượng. Tại sao không tham gia? Với thực lực của ngươi, 5 vị trí đầu không có áp lực. Sư phụ có suy nghĩ của ngài, cũng đã thương lượng với tông chủ. Sư phụ nàng trước kia hy vọng có thể mang nàng đến trà hội bát tông vì Thanh Vân Tông, tranh vinh dự, nhưng kế hoạch cầu thân của Mãng Vương Phủ đã làm rối loạn kế hoạch, cũng không phải Mộ Bạch trưởng lão sợ bọn họ, mà là lo lắng Mãng Vương Phủ sẽ động tay động chân trong hội trà. Mình thường dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Thanh Vân Tông gửi gắm quá nhiều hy vọng ở trên người Nguyệt Tình, không thể vì trà hội bát tông liền đem tương lai của nàng đánh mất. Nguyệt Tình bỗng nhiên hỏi, ngươi muốn tham gia không? Ta, đệ tử tham gia trà hội bát tông phổ biến đều là linh võ cửu trọng thiên, còn có nhân vật huyền vũ cảnh, ta còn kém rất nhiều. Còn 3 tháng nữa, ngươi còn có cơ hội. 3 tháng, linh võ lục trọng thiên đến linh võ cửu trọng thiên. Tần Mệnh lắc đầu, không phải là không có tự tin, mà là đột phá linh võ cảnh hậu kỳ vô cùng khó khăn. Hắn có thể trong vòng 3 tháng từ linh võ tam trọng thiên đến linh võ lục trọng thiên, chưa chắc có thể trong vòng 3 tháng từ linh võ lục trọng thiên đến linh võ cửu trọng thiên. Mỗi tông đều mang theo 10 vị đệ tử tham gia trà hội bát tông, mỗi đệ tử đều phải dưới 18 tuổi, ngoại trừ ta ra, 4 vị đệ tử kim linh đã định ra, danh ngạch của 6 vị đệ tử thân truyền còn chưa xác định, chỉ là liệt kê 30 danh ngạch ứng cử viên. Ngươi sẽ không đề cử ta đấy chứ? Tần Mệnh nhìn về phía Nguyệt Tình. Nguyệt Tình cười khẽ, đoán đúng rồi. Đề cử của ta, hơn nữa biểu hiện lần này đánh bại Mục Tử Tu, làm cho rất nhiều trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Họ quyết định quan sát ngươi trong một thời gian, tạm thời đặt ngươi thành ứng cử viên thứ 31. Không đùa đấy chứ. Ta nghiêm túc, ngươi nên tranh thủ danh ngạch này, vì chính mình, cũng vì rất nhiều người quan tâm đến ngươi. Nếu Tần Mệnh chỉ là ngang hàng với Mục Tử Tu, Nguyệt Tình sẽ không đề cử hắn, dù sao trà hội bát tông đều là tinh anh các tông. Nói là thi đấu, kỳ thật ẩn giấu sát khí, thực lực quá yếu không chỉ sẽ bị cười nhạo, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tần Mệnh đã chứng minh mình ở diễn võ trường, bất luận là thiên phú hay là sức chiến đấu, đều vô cùng nổi bật, cho hắn thời gian 3 tháng, có thể sẽ trưởng thành đến thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên, đến lúc đó, Tần Mệnh leo lên sân đấu trà hội bát tông cũng có thể có lực đánh một trận, nếu Tần Mệnh có thể đạt được thứ hạng, cho dù chỉ biểu hiện nổi bật trong hội trà, cũng sẽ khiến cho người ta chú ý. Địa vị tương lai ở Thanh Vân Tông cũng sẽ tăng lên một cấp độ rất lớn, ít nhất có thể thoát khỏi thân phận nô bộc. Địa vị của Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông càng cao, thời gian giải cứu dân chúng Lôi Đình Cổ Thành cũng càng nhanh. Đây là một cơ hội, thực sự là một cơ hội hiếm hoi. Tần Mệnh hiểu được dụng tâm của Nguyệt Tình, trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn, ngươi chỉ là ứng cử viên thứ 31, là ứng cử viên trong các ứng cử viên. Cũng chính là ta chỉ có 3 tháng. 2 tháng rưỡi sau danh ngạch chính thức xác định, còn lại nửa tháng tập trung đặc huấn. Có ai trong danh sách ứng cử viên? Nguyệt Tình lấy ra một cuộn da dê, phía trên có một hàng chữ nhỏ, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Đinh Điển, những đệ tử thân truyền này đều nằm trong danh sách ứng cử viên. Danh sách này sẽ không công bố ra bên ngoài, nhưng Thiết Sơn Hà bọn họ biết mình là ứng cử viên. Ta thử một lần đi. Tần Mệnh đã hiểu được đoạn thứ 2 của sinh sinh quyết, thể chất kinh mạch cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Huống chi 3 tháng của hắn có thể dùng bằng 9 tháng, ta đã thuyết phục sư phụ của ta rằng ngài sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi, nhưng chìa khóa vẫn là do chính ngươi. Mỗi thí sinh đều đại diện cho hình tượng Thanh Vân Tông, không có khả năng đối đãi đặc biệt.

Địch Vân cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, lại đi về phía Tần Mệnh. Hắn trông vô cùng cường tráng, long hành hổ bộ, mắt ưng sáng ngời. Ăn mặc rất tùy ý, toàn thân đều là cơ bắp, lộ ra cảm giác lực lưỡng, tuyệt đối không làm cho người ta có cảm giác cồng kềnh, tỷ lệ hoàn mỹ, người cũng rất anh tuấn. Hắn là đệ tử thân truyền đem kim cương kình luyện đến cực hạn, lực bộc phát vô cùng kinh người, thành danh ở Thanh Vân Tông đã 3-5 năm. Lấy thân phận đệ tử thân truyền của hắn, tương lai rất có thể sẽ tu luyện võ pháp địa cấp kim cương hỗn nguyên đạo, tiền đồ vô lượng. Địch Vân đi về phía Tần Mệnh, muốn khoa tay múa chân với hắn. Hắn chính là Tần Mệnh. Lần đầu tiên trông thấy, Tần Mệnh và Địch Vân muốn đối đầu. Ta đã mong đợi điều này trong một thời gian dài. Ta vẫn tò mò phản ứng của Địch Vân nếu biết Tần Mệnh tu luyện kim cương kình, hắc hắc, kịch hay sắp diễn ra rồi. Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp và các đệ tử thân truyền khác cũng nhìn về phía nơi này, lưu tâm quan sát. Địch Vân là cường giả linh võ bát trọng thiên, lại đi theo con đường cương mãnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, rất ít người nguyện ý giao chiến cùng hắn. Ngươi chính là Tần Mệnh. Địch Vân dừng ở ngoài cách Tần Mệnh 3 bước, đánh giá hắn. Địch Vân sư huynh, Tần Mệnh chủ động ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nhát. Một quyền lực bao nhiêu cân? Hiện tại có thể có 900 cân đi. Cảnh giới Tần Mệnh hiện tại đã tăng lên, thể chất đều theo đó thăng hoa, ít nhất có quyền lực trên 1.000 cân. Ngươi một tháng đã thấu hiểu kim cương kình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia thấy sư huynh tu luyện qua, một mực bắt trước, có chút ý nghĩ, tu luyện tương đối nhanh. Địch Vân lại nhẹ nhàng gật đầu, ngươi rất có thiên phú. Ngày khác tìm ngươi luận bàn. Sư huynh có hứng thú, ta tùy thời phụng bồi. Tần Mệnh cười vươn tay ra. Hai người vỗ tay trên không, thanh âm thanh thúy trở về diễn võ trường. Một màn này làm cho rất nhiều người chờ đợi xem kịch thật trợn tròn mắt, cứ như vậy xong rồi. Địch Vân từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Vào lúc này, một đám người đi tới diễn võ trường. Chừng hơn 100 người, từ trang phục mà xem, là hơn 10 chiến đội khác nhau, nhưng bọn họ đều có thân phận giống nhau đại trưởng lão phái hệ. Thế lực đại trưởng lão ở Thanh Vân Tông rất khổng lồ, có 7-8 vị trưởng lão tuyệt đối duy trì. Trong đội ngũ đi tới có vài đệ tử thân truyền, đều là thuộc về đại trưởng lão hoặc là tử trung trưởng lão của hắn. Những đệ tử này sau khi đi tới diễn võ trường rất nhanh liền phát hiện Tần Mệnh, một đám lộ ra nụ cười cổ quái. Bầu không khí diễn võ trường thoáng yên tĩnh. Ánh mắt của rất nhiều người cố ý vô tình bay về phía nơi này. Tần Mệnh sớm đã có chuẩn bị, xoay người đi về phía góc diễn võ trường, tạm thời không muốn cùng đối đầu với bọn họ. Đại hội săn bắn kéo dài 30 ngày, hắn muốn đến Đại Thanh Sơn thăm người thân trước, trở về lại chậm rãi đấu với bọn họ. Ngươi chính là Tần Mệnh. Đứng lại, hỏi ngươi câu này. Đừng giả vờ điếc, ta biết ngươi nghe thấy. Trong đội ngũ đi ra mấy thanh niên nam nữ, đi theo hướng Tần Mệnh. Có việc gì? Tần Mệnh bất đắc dĩ xoay người. Đối mặt với họ, một đệ tử cao gầy đi đến bên cạnh Tần Mệnh, đụng lấy bao phục của hắn, bên trong có cái gì? Không liên quan gì đến ngươi. Đệ tử gầy gò lại soi mói bao phục, ngươi thật sự muốn tham gia đại hội săn bắn. Tần Mệnh khiêu khích hắn một cái, cười khẽ, không rõ ràng sao. Những đệ tử này vây vòng quanh Tần Mệnh, châm chọc khiêu khích kích thích. Da mặt ngươi thực sự đủ dày, để ngươi đến, ngươi lại đến. Để ngươi chết, tại sao ngươi không ngoan ngoãn vâng lời? Ha ha, tiểu tử kia, mở mắt ngươi ra mà nhìn đi, đệ tử nào trên diễn võ trường không phải linh võ lục trọng thiên, một tên nô bộc, không thành thành thật thật đi giao hàng, nhất định phải chen vào giới đệ tử thượng đẳng, nói ngươi ra mặt dày, hay là nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng thắng mục tử tu là có thể khiêu chiến thất trọng thiên, hôm đó hắn sơ suất, chờ hắn khôi phục, ngươi thử lần nữa xem. Cút, từ chỗ nào đến thì lăn về chỗ đó. Đại hội săn bắn là trò chơi dũng cảm, một tên nô bộc như ngươi xem náo nhiệt cái gì? Tần Mệnh cười lắc đầu, thú vị như vậy sao? Ta cảm thấy rất thú vị, ngươi không cảm thấy như thế sao? Ít nói nhảm lại, cút về đi. Mỗi ngày một bộ dáng tự cao tự đại, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể làm thiếu thành chủ của ngươi. 8 năm này không giết chết ngươi, ngươi nên cảm ơn chúng ta đã không đi tìm ngươi. Đám đệ tử này cố ý đến nhục nhã Tần Mệnh, ngươi ở lại, làm cho ngươi xấu hổ. Ngươi đi, chính là chịu thua, về sau ở Thanh Vân Tông đừng hòng ngẩng đầu lên. Tần Mệnh không kiêu ngạo, đại hội săn bắn bắt đầu, ở trong rừng rậm so chiêu, cũng tốt hơn ở chỗ này đùa giỡn. So chiêu, ngươi còn muốn so cùng ra ra ta. Một thiếu niên cao gầy đang muốn bước lên đánh vào mặt Tần Mệnh, một thanh chiến đao đen như mực đột nhiên cắt ngang giữa hai người. Ai loại này? Những đệ tử này đang muốn giận dữ mắng mỏ, sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt câm miệng. Thiết Sơn Hà tóc tai bù xù, hai mắt mảnh khảnh. Sắc bén như đao, mũi nhọn của hắn rất thịnh, khí thế rất mạnh, cầm chiến đao đến gần bọn họ, mặt đao vỗ vỗ mặt thiếu niên cao gầy kia,

Một đám nam nữ tử nói cười đi qua từ chân núi, không có cố kỵ nguy hiểm đêm khuya trong rừng rậm, không kiêng nể gì nói cười thật lớn, là bọn họ. Tần Mệnh giấu ở trên đỉnh núi quan sát, lúc đám nam nữ tử đi qua khu vực trống trải, hắn mượn ánh trăng yếu ớt nhận ra thân phận của đám người này. Chính là đám người khiêu khích hắn ở võ trường thứ 5 hôm đó. Đội ngũ của bọn họ lại có 15 người, thực lực phổ biến rất mạnh, khó trách không sợ hãi. Tần Mệnh lặng lẽ nấp kỹ, tận lực để không bị phát hiện, hắn hiện tại còn không có thực lực đối kháng với nhiều người như vậy. Chờ một chút, trong đội ngũ có một nam đệ tử bỗng nhiên giơ tay lên. Làm sao vậy? Những người còn lại cảnh giác, ăn ý phối hợp đứng thành phương trận, bọn họ mặt ngoài mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt đều rất sắc bén. Tần Mệnh ở gần đây. Vị nam đệ tử kia tựa như cười mà nhìn bốn phía. Hắn chính là nam đệ tử ngày đó ở võ trường thứ 5 chủ động khiêu khích Tần Mệnh, còn kiêu ngạo đụng đến bao phục của Tần Mệnh. Nhưng hắn cũng không phải tùy ý đụng vào, mà là nhân cơ hội bôi lên gia vị đặc chế ở dưới bao phục của đối phương. Loại gia vị này không màu không mùi, người bình thường cái gì cũng không ngửi được, hắn lại có thể bắt được loại mùi này trong mấy dặm. Tiểu đội 15 người chính là dưới sự dẫn dắt của hắn, theo mùi hương một đường đuổi tới nơi này. Chỉ là gia vị từ bôi lên đến bây giờ đã 3-4 ngày, mùi nhạt đi rất nhiều, hắn chỉ có thể xác định phạm vi đại khái. Tìm được hắn, các đệ tử đều lộ ra nụ cười hung ác, ngưng mi nhìn rừng rậm xung quanh, cũng có người nhìn về phía núi cao bên cạnh. Có thể xác định. Một nữ đệ tử cầm roi sắt đi tới phía trước. Xác định. Nam đệ tử họ Trần tên Kiện, cảnh giới linh võ thất trọng thiên, đệ tử thượng đẳng. Ba người một tổ, tản ra tìm kiếm, Tần Mệnh ở gần đây, nói không chừng đã ngủ thiếp đi. Ai tìm được hắn trước cũng đừng vội giết chết, chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải để mọi người cùng nhau hưởng thụ. Chúng ta tìm bên này, các ngươi tùy tiện. Tần Mệnh tiểu tử, tỷ tỷ tới rồi. 15 người chia làm 5 tổ, nắm chặt vũ khí cười xấu xa tản ra, trong đó có 2 tổ trực tiếp đi về phía núi cao nơi Tần Mệnh ẩn núp. Trên đỉnh núi, Tần Mệnh hơi ngưng mi, từ bên hông bày ra 3 thanh phi đao, chuẩn bị giết ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hắn cảm thấy kỳ quái làm sao lại bị phát hiện, nhưng hiện tại nghĩ không ra nhiều như vậy, trước tiên xông ra quan trọng hơn, bằng không chờ rơi vào trong tay đám người này, bọn họ thật sự sẽ lấy mạng hắn. Nhưng vào lúc này, nhóm nghiên cứu đi về phía tây đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ha ha, nhanh như vậy đã tìm được. 4 đội còn lại vội vàng quay đầu xông tới. Nhưng khi đội ngũ 15 người một lần nữa tụ tập lại với nhau, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Trong rừng rậm tối tăm trước mặt bọn họ, đang sáng lên một đôi mắt xanh mướt, từng đám bóng đen đứng, lạnh như băng nhìn bọn họ. Trong không khí có mùi máu tươi nồng đậm. Bầu không khí rất ngột ngạt. Linh yêu. Bọn họ cảnh giác chậm rãi lui về phía sau. Trong bóng tối ánh mắt kia chẳng những không rời đi, ngược lại còn tiến lên thêm. Dựa vào ánh trăng yếu ớt rơi xuống nơi đây, bọn họ rốt cục thấy rõ đây là cái gì. Bầy sói, linh yêu, tật phong cự lang, hơn 100 con tật phong cự lang, hình thể hùng tráng, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang sâm sâm, toàn thân đều là lông đen thô cứng, chúng nó nhe răng nanh dữ tợn, nước dãi nhỏ giọt, từng bước tới gần, hình thành vòng vây hình quạt. Đội ngũ 15 người gian nan nuốt nước miếng, hô hấp không tự chủ được mà trở nên dồn dập. Hơn 100 con linh yêu, đụng phải đại vận rồi. Kích thích võ pháp, uy hiếp chúng. Nam đệ tử cầm đầu nhẹ giọng quát lớn ra lệnh, là người đầu tiên bày ra võ pháp. Xương trắng lạnh lẽo tràn ngập từ toàn thân, không tiếng động khuếch tán ra xung quanh. Lá cây, cành cây dưới chân rối tung lên kết thành xương lạnh. Hai tay hắn đặt ngang ở trước người, lòng bàn tay ngưng kết thành băng tinh tỉ mỉ. Những người còn lại đè nén cảm giác sợ hãi, liên tiếp bày ra võ pháp của mình. Bọn họ đều là linh võ lục trọng thiên trở lên. Thực lực so với tật phong cự lang mạnh hơn rất nhiều. Đám tật phong cự lang không lập tức phát động tiến công, tựa hồ cũng có chút băn khoăn. Bầu không khí ngưng tụ, rất áp lực. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Đứng cùng một chỗ, nhìn thẳng vào mắt chúng nó. Đệ tử cầm đầu không ngừng nhắc nhở, bọn họ tuy rằng mạnh hơn so với bầy sói, nhưng bầy sói có chừng hơn 100 con, lại đều là linh yêu hung tàn. Nếu thật sự đánh nhau, rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí là toàn quân bọn họ bị diệt. Trong bầy sói chậm rãi đi ra một con sói, hình thể nó lớn hơn trâu rừng, toàn thân đều là cơ bắp tráng kiện, làm cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Nó uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, miệng đầy răng nanh, móng vuốt sắc bén tráng kiện to như cái quạt hương bồ, giẫm nát cành cây, đi về phía bọn họ. Nghe hiệu lệnh của ta, ai cũng không được loạn động trước. Nam đệ tử cầm đầu là linh võ cửu trọng thiên, đứng ở phía trước lạnh lùng rằng co với con sói kia, con sói phát ra tiếng gầm trầm thấp. Giống như đang truyền đạt hiệu lệnh nào đó, bầy sói xung quanh nhao nhao gầm nhẹ, cúi đầu nhe răng, hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ. Điều đó có nghĩa là gì? Bọn chúng đang làm gì vậy? Có một vị nữ đệ tử cảm thấy kỳ quái, dùng sức kéo chặt trường cung,

Càng ngày càng nhiều linh yêu từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, giống như đều là bị mùi thơm nơi này hấp dẫn. Còn chờ cái gì? Xông! Một chi đội ngũ dòng binh hô to gọi bậy xông vào động đất, các dòng binh khác cũng không do dự, liên tiếp xông vào. Đều đừng xúc động, chúng ta chờ một chút, chẳng may bên trong gặp nguy hiểm thì sao? Trong Thanh Vân Tông rất nhiều người hô hào khắc chế. Có vị đệ tử thân truyền trấn an các đồng bạn, trước hết để cho linh yêu cùng dòng binh giúp chúng ta chẩn đoán đường. Chúng ta không vội, nhìn tình huống chuẩn bị động thủ lần nữa. Chúng ta chờ một chút, các trưởng lão nên đuổi đến nơi này rồi. Các đệ tử Thanh Vân Tông đều không có mù quáng xông vào. Bọn họ là tử đệ tông môn cao quý, sao có thể liền đi theo mạo hiểm? Nếu như bên trong thật có bảo bối, đợi ở bên ngoài cũng có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng chẳng may bên trong gặp nguy hiểm thì sao? Chẳng lẽ để cho chúng ta cùng đi chết như dòng binh vậy? Sơn động dường như rất sâu, số lượng người cùng linh yêu đi vào vượt qua 1000, nhưng thanh âm truyền ra rất nặng rất loạn lại mơ hồ, người cách rất xa thậm chí đều nghe không được thanh âm, thật giống như người cùng yêu mênh mông rộng lớn đi vào đều biến mất. Đang lúc các đệ tử Thanh Vân Tông căng thẳng quan sát, Tần Mệnh thương thế khỏi bệnh, mang theo cổ kiếm đi về phía cửa vào nơi động đất, ngưng mi vào quan sát bên trong. Trong đó mơ hồ có vầng sáng sương mù, như là từ nơi rất sâu truyền tới, cũng có mùi thơm nồng đậm đập vào mặt, hít thở thật sâu, để cho người toàn thân mát lạnh, thoải mái nói không nên lời, thật giống như ăn hết miệng linh quả. Nhưng mùi thơm bên trong dường như lại hòa với mùi máu tươi cùng các loại tạp vị, không cần nghĩ, hẳn là đi vào đám dòng binh cùng linh yêu đã phát sinh chém giết. Tại thời điểm Tần Mệnh đang quan sát, một thiếu niên lưng mang thiết kiếm đã đi tới, cũng đang lạnh lông mày quan sát. Khí thế của hắn vô cùng lăng lệ ác liệt, mũi nhọn rất thịnh, chiến đao màu đen sau lưng phát ra tiếng đao ngâm rất nhỏ, như là có thêm linh tính. Thiết Sơn Hà. Hắn không nhận ra Tần Mệnh, chỉ là ánh mắt thản nhiên nhìn cổ kiếm trong tay hắn, kiếm không tệ. Chỉ chốc lát sau, lại đi tới một thiếu niên, tuấn mỹ như một nữ tử, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi hồng với hàm răng trắng, ngay cả hàng lông mày đều giống như tỉ mỉ tân trang qua, tư thái hắn cao gầy hết sức nhỏ, ăn mặc trường bào gấm vóc, vô cùng xa hoa, chợt nhìn thật sự giống như là một thiếu nữ, lại còn là một thiếu nữ phẩm vị cao đoan, bất quá cặp mắt của hắn vô cùng sắc bén, như là mắt chim ưng đang tìm kiếm con mồi ưng, lộ ra ánh sáng cùng nguy hiểm. Đệ tử thân truyền, Hàn Thiên Diệp, bọn họ đều là người độc hành riêng biệt, không có chiến đội gì, là một mình tu luyện rèn luyện. Nhưng thanh danh hai người tại Thanh Vân Tông đã thái thịnh rồi, cử động của bọn hắn đưa tới sự chú ý của các đệ tử ở xa, cũng có người bắt đầu đi ra rừng rậm thử thăm dò, tới gần đống đá phế tích. Thời điểm này, trong núi rừng đằng sau truyền đến thanh âm oanh động, hơn 10 con hỏa vân hùng chạy như điên qua đến nơi này, toàn thân chúng thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh, như là từ địa lao tối tăm ma quái mà tới, cả kinh các đệ tử kinh hồn triệt để thoái lui về phía sau, Tần Mệnh nhìn hỏa vân hùng, tránh khỏi cửa động. Ầm ầm, ầm ầm. Hỏa vân hùng hình thể cường tráng, chấn động đến mặt đất đều đang rung rung, kéo lấy ngọn lửa cháy mạnh nóng hổi, vọt vào động đất. Sau khi chúng đi vào không lâu, Tần Mệnh là người đầu tiên đi vào theo. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp có chút nhăn lông mày, dường như đều đã chuẩn bị đi theo vào, không có nghĩ đến cái tên quái nhân này so với bọn hắn còn quyết đoán hơn. Trao đổi cái ánh mắt, hai người một trước một sau vọt lên đi vào. Trong động đất gập ghềnh uốn lượn, là những tảng đá lớn vỡ nát chồng chất lên đường đi đơn sơ, có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào. Phương hướng động đất một đường kéo dài xuống dưới, càng là hướng xuống, quang ảnh càng nhiều, tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, có gào thét, có thét lớn, càng có hoan hô, hỗn loạn như là đang mở thịnh hội gì đó. Mùi thuốc càng lúc càng đậm, mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc, Tần Mệnh đang muốn bước đi nhanh hơn, thì bầy dòng binh bỗng nhiên bò lên trên dốc đứng phía trước, biểu lộ trên mặt quả thực là cuồng hỉ, bọn hắn vây quanh lão đại, nôn nóng hoang mang lại rối loạn. Trong ngực vị lão đại kia gắt gao ôm một cái bao phục, ẩn ẩn có thể nhìn ra ánh huỳnh quang. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Các dòng binh gào thét, cảm xúc vô cùng kích động, Tần Mệnh tránh sang bên cạnh, Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp ở đằng sau cũng tránh đi, thả bọn họ đi qua, nhưng không bao lâu, theo sát lấy đằng sau đội dòng binh xông ra, lại là tiếng hô to gọi bậy đang đuổi theo, đứng lại cho ta, để bảo bối lại. Mơ tưởng, bên trong còn có, muốn thì tự đi lấy. Dòng binh phía trước vẫn nộ hô to, liều mạng xông ra bên ngoài. Nhưng là càng là ra bên ngoài, đường đi càng chật vật, chạy càng chậm, dòng binh đằng sau rất nhanh đã đuổi theo kịp. Hai phe đội ngũ mười mấy người đánh nhau trong thông đạo nhỏ hẹp, đều giống như dã thú nổi điên, đánh chính là vô cùng dã vô cùng hung ác. Một bên bắt đánh một bên xông ra bên ngoài, tử thương thảm trọng, đợi xông ra cửa động, chỉ còn 6 người. Xoẹt xẹt, vị lão đại kia cố gắng mang bao phục trong ngực đi ra ngoài, đó là viên đá cỡ lớn, lớn như cái đầu trâu vậy, nó óng ánh sáng lên, bên trên khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch. ngưng mắt xem xét, đó rõ ràng chính là tinh thạch, là kết tinh tinh khiết linh lực có thể so với linh thảo linh quả, là bảo bối chân quý. Tinh thạch ở bên trong quặng mỏ, bình quân một tầng nham thạch mới có thể có một khỏa rất nhỏ, nhưng trên tảng đá này tối thiểu có hơn 10 viên, đây lại vẫn chỉ là mặt ngoài, bên trong sẽ có bao nhiêu? Khó trách hai phe dòng binh nổi điên như cần phải chém giết. Trong động đất có tinh thạch, phía dưới có mỏ tinh thạch, mấy trăm đệ tử Thanh Vân Tông kích động rồi, ai còn quản nơi đó có nguy hiểm gì, nguyên một đám phía sau tiếp trước phóng tới động đất. Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà, Hàn Thiên Diệp, ba người đều đã đi tới chỗ sâu nhất dưới động lòng đất, nơi này là hang động đá vôi khổng lồ, mặc dù là thân núi sụp xuống, vùi lấp rất nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó thì ra vốn rất to lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đây ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, năm màu rực rỡ, quang ảnh đến từ số lượng tinh thạch kinh người, còn có rất nhiều linh thảo linh quả óng ánh lập lòe. Nơi này quả thực chính là thế ngoại tiên uyển. Lòng đất chẳng lẽ có đại địa linh mạch? Chỉ có nơi có linh mạch thông qua mới có khả năng hình thành loại kỳ cảnh này. Thiết Sơn Hà đều bị kinh đến rồi, trong động đá vôi lòng đất là một mảnh hỗn loạn, các loại linh yêu đang cướp đoạt linh bảo, tiếng gào thét thành đàn thành mảnh, hoa máu vươn vãi khắp nơi, thậm chí linh yêu cùng tộc cũng là đang chém giết nhau. Các dòng binh vì cướp đoạt bảo bối, cũng đều giết đến đỏ cả mắt rồi. Tần Mệnh không có tùy tiện hành động, hiện tại tình cảnh hỗn loạn càng nguy hiểm, trong tay ai có bảo bối, thì có thể sẽ biến thành mục tiêu công kích của các linh yêu cùng dòng binh khác. Hắn quyết đoán đứng ở gần nơi ẩn nấp, ngưng mi quan sát đến hiện trường. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp đều đi đến nơi khác, cũng đều không có tùy tiện hành động, trước tiên quan sát cục diện, thuận tiện cẩn thận tìm kiếm linh bảo thích hợp. Ở chỗ này cướp được bảo bối không coi vào đâu, có thể còn sống mang đi ra ngoài mới tính là thành. Rất nhanh, đệ tử Thanh Vân Tông người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào lòng đất hang động đá vôi, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh rồi. Không phải tất cả mọi người đều có thể như bình tĩnh như bọn người Tần Mệnh vậy, tuyệt đại đa số đều kích tình giết vào vòng chiến, liên thủ cướp đoạt linh thảo tinh thạch. Tình cảnh càng ngày càng loạn, giết chóc trở nên điên cuồng dã man. Giờ này khắc này, chỗ sâu nhất trong hang động đá vôi dưới lòng đất, một thiếu niên quần áo rách nát khô gầy từ trong minh tưởng mở ra hai mắt đỏ như máu, trước mặt tán rơi lấy các loại linh quả, cũng có chút linh thạch cỡ lớn, đều là những thứ chân quý nhất trong động đá vôi kia, bị hắn hấp thu tinh hoa bên trong, chỉ còn lại có chút ít sắc ngoài. Hắn mở ra hai tay, cơ bắp khô quắt đang từ từ khôi phục, có thể nhìn thấy từng tia tơ máu nhúc nhích bên trong da thịt. Lực lượng đang sống lại. Hang động đá vôi dưới lòng đất vốn là một khối bảo địa, năm màu rực rỡ, linh khí bành trướng, nhưng bây giờ hoàn toàn biến thành chiến trường mãnh liệt, tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, tiếng kêu la thảm thiết cũng biến thành thê lương hãi người. Rất nhiều linh thảo linh quả đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng bị linh yêu hỗn loạn trà đạp dẫm vỡ, năng lượng bành trướng chật ních không gian, khiến cho thân núi rung động lắc lư, lượng lớn đá to không ngừng rơi xuống, tăng lên hiện trường hỗn loạn. Đệ tử Thanh Vân Tông, đội ngũ dòng binh, bầy linh yêu, ba phương thế lực đánh chính là túi bụi, đều vì linh bảo mà điên cuồng khai chiến. Ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông tầm đó đều sẽ vì tranh đoạt cùng một cái bảo bối, mà dẫn đến đánh đập tàn nhẫn. Cục diện đã không khống chế được, đều vì bảo bối mà đỏ cả mắt. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp đều phát hiện mục tiêu hợp ý, lập tức xông vào chiến trường. Tần Mệnh cũng phát hiện một cái, ở bên trong góc rất hẻo lánh, bị bụi đất cùng đá vụn chôn vùi. Tách ra ánh huỳnh quang rất yếu ớt, cho nên trong hỗn loạn không có ai chú ý. Hắn tránh đi tất cả mọi người cùng linh yêu, xuôi theo bóng mờ đi qua chiến trường, chuyển mở đá lớn nặng nề, bất ngờ phát hiện lại là tùng linh thảo. Một mảng lớn linh thảo, như là cỏ dại dài như vậy lại nằm ở bên trong tầng đất nham thạch, đến giữa bụi cỏ còn có một viên đá nổi lên, là một viên đá rất bất quy tắc rất tùy ý, như một cái nắp nồi úp tại chỗ đó, bên trên khảm nạm lấy rất nhiều linh thạch, tùy tiện khẽ đếm liền có 16 viên, trong viên đá còn giống như có càng nhiều. Thật đẹp, Tần Mệnh kinh hỉ lấy tấm da thú trong bao phục ra, thu hoạch toàn bộ linh thảo, thuận tiện dùng cổ kiếm chém đứt cả gốc viên đá, thu vào bên trong bao quần áo. Ngao giống, một con thiết bối thương hùng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Mệnh, hùng tráng cuồng mãnh, lệ khí hùng hồn đập vào mặt, móng vuốt nó tráng kiện sắc bén chụp đến đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh ngửa ra sau quay cuồng, 360 độ trực tiếp xuất hiện tại dưới bụng thiết bối thương hùng, mạnh mẽ bắn lên, kim cương kình đệ nhị đoạn, kim cương thác tháp. Bành! Tràn đầy bạo kích lực dội thẳng vào bụng, kinh lực cuồn cuộn trực tiếp đảo loạn nội tạng thiết bối thương hùng, thân thể cao lớn ngạnh xanh bị đánh bay, cách mặt đất 5 mét, tiếng gào khóc kêu quái đản vang vọng ở bên cạnh, ầm ầm trầm đục, nhấc lên cơn cuồng phong. Bên cạnh đang có hai dòng binh như tên trộm xông lại, chuẩn bị kiếm tiện nghi, kết quả bị một màn này làm cho kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Mệnh vẫy vẫy tay, đưa ra bao phục, có việc. Ngài cứ bận rộn, chúng ta lại đi dạo chỗ khác.